Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chằm chằm hướng bão bão âm mưu, Lôi Phong, ai vậy, tại sao học hắn muốn làm chuyện tốt, trong nháy mắt, Bạch Tiểu Tượng trong đầu toát ra một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Bạch Tiểu Tượng vẻ mặt mộng bức bộ dạng, lại để cho bão bão nhíu nhíu mày. Hàm hồ nói ra, tiểu tượng thúc thúc, chẳng lẽ ngươi liền Lôi Phong thúc thúc là ai cũng không biết. Bão bão ngây thơ nghi hoặc biểu lộ, lại để cho bạch tiểu tượng trong nội tâm tự tôn lập tức bị nhục. Ở đâu chịu được, ta đương nhiên, biết rõ, đầu là cố ý thi cử ngươi mà thôi. Bạch tiểu tượng thân sắc, biến thành một bộ cổ giả bộ dạng. Nhắm nửa con mắt, lộ ra cao thâm mặt chắc. Bão bão tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Vội vàng vui vẻ đất trả lời bạch tiểu tượng ai là Lôi Phong. Tựa như thật sự tại đáp đề bình thường. Bạch tiểu tượng thấy vậy, vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Thiếu một ít, thân là thúc thúc uy nghiêm sẽ không bảo vệ nữa a. Kế tiếp, Bạch Tiểu Tượng xung phong nhận việc, mang Bão Bão đi tìm cần phải trợ giúp người, mà đang ở hai người bọn họ ly khai sau. Tại đường đi cách đó không xa, một người trung niên nam tử ánh mắt nhìn qua của bọn hắn đi xa. Trong mắt, lóe ra nói không rõ, đạo không rõ sắc thái. Cái này cái trung niên nam tử, một cái lắc mình. Liền biến mất tại chỗ rẽ, hướng lên Thiên Chú Thành nơi nào đó mà đi. Cuối cùng nhất, đi vào một gian phòng ốc. Đại nhân, ta phát hiện Khương Dự mang về cái kia nữ đồng rồi. Trung niên nam tử hướng về phòng ngay phía trước một cái ông lão già nói ra. Ông lão già nhíu mày, nhanh tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Tốt, đồn đại Khương Dự mang về một đứa con gái. Liền thời gian nhìn lại, rất có thể là thật sự. Bắt lấy cái này nữ đồng, thuận tiện chúng ta đối với Khương Dự bố cục. Ông lão già thanh âm lạnh lùng rất nhẹ, chỉ truyền ra vài mét xa. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một trương tiểu tụy trên mặt lộ ra một đôi cực kỳ âm lệ ánh mắt. Đại nhân, đây là Thiên Chú Thành, làm sao mới có thể vô thanh vô tức mà đem cái kia nữ đồng bắt lấy. Trung niên nhân cũng lộ ra đắng chát. Ông lão già lạnh lùng nhìn trung niên nhân liếc. Đó là ngươi sự tình. Nếu như ngay cả một đứa bé đều không đối phó được, cái kia muốn ngươi làm gì dùng. Trung niên nhân thân thể run lên. Vâng, theo trung niên nhân ly khai. Ông lão già ngồi một mình ở âm u phòng chính giữa. Trong đầu bố trí lấy kế hoạch tiếp theo. Đồng dạng sự tình, tại hơn 10 năm trước, hắn đồng dạng đã làm. Chỉ có điều lúc kia, hắn đối phó chính là vị kia phong lân giác. Ra tay khống chế kia thê nữ chính là một cái khác gia tộc mà thôi. Liền năm đó cái kia thiên kiêu hào quang lập lòe như thái dương người đều chết hết. Làm sao huống với bây giờ vị này đây? Bạch tiểu tượng mang theo bão bão tại Thiên Chú Thành dưới chân khắp nơi đi bộ. Lúc này nó đã thay đổi bộ dáng. Người khác nhận thức không xuất ra thân phận chân thật của nó. Dù sao, với tư cách tiểu tượng tôn, hơn nữa vẫn là nổi danh nghịch ngợm gây sự. Cái này Thiên Chú Thành người, muốn không biết nó cũng khó khăn. Bão bão đem tiểu đề boss vác tại trên lưng. Một cái nhỏ tự tay ghi chép lục cái này chính mình trên đường đi đều làm cái gì nha chuyện tốt. Màn hình ảo lên. Có vài đầu rồi. Tiểu tượng thúc thúc. Chúng ta đã làm như thế nhiều chuyện tốt bố gặp khích lệ ta sao? Bão bão trong ánh mắt lóe ra những ngôi sao nhỏ giống nhau hào quang, tràn đầy chờ mong. Bạch tiểu tượng trong mắt nhưng lại có một ít ghen ghét, có không phục. Minh cùng bão bão tốt nhất sự tình chính là nó cái này thúc thúc. Kết quả tại sao bão bão tâm tâm niệm niệm đều là Khương Dự A? Điều này cũng quá không công bình. Không được, ta nhất định phải làm cho bão bão chứng kiến làm như thúc thúc lợi hại. Nhưng vào lúc này, giữa đám người, nhưng là truyền đến một ít nghị luận thanh âm ầm ĩ chậc chậc. Những người này, lại tới khiêu chiến Khương trưởng lão rồi. Vẫn nói khoác mà không biết ngượng. Cũng liền Khương trưởng lão không cùng hắn đám so đo. Bằng không thì, đoán chừng một cái hai đều được mặt mũi bầm dập trở về. Bạch tiểu tượng nghi hoặc, hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại. Nhưng là một cái trong lò rèn cái phủ kín chủ hoa mấy vị khách nhân tán gẫu. Khiêu chiến Khương trưởng lão, chẳng lẽ chính là Khương Dự? Bạch tiểu tượng trong mắt quay vòng lên. Nếu như nó đem những này khiêu chiến Khương Dự đều cho đánh bại, vậy có phải hay không có nghĩa là mình có thể cùng Khương Dự vừa so sánh với rồi hả? Nghĩ tới đây, Bạch tiểu tượng lập tức tinh thần chấn động, hận không thể ngay lập tức đi đem những người khiêu chiến này đều cho đánh bại. Phải biết rằng, nó hiện tại đều là đại địa cảnh rồi, tự nhận là cùng thế hệ bên trong đã vô địch. Bạch tiểu tượng ồm ồm đối với bão bão nói ra, bão bão, ngươi cùng thúc thúc muốn đi đem những cái kia khiêu chiến ba ba của ngươi đấy, đều cho đuổi đi, miễn cho bọn hắn cuối giày ba ba của ngươi. Bão bão đang nghĩ ngợi kế tiếp muốn đi làm cái gì sự tình tốt. Nghe được bạch tiểu tượng mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ, có chút nghi hoặc, bố như vậy tốt, bọn hắn tại sao muốn khiêu chiến bố? Bạch tiểu tượng nghe vậy, không khỏi một nghẹn, nó sao vậy biết rõ những người kia muốn khiêu chiến Khương Dự. Cuối cùng, bạch tiểu tượng chỉ có thể tìm ra như thế một cái sứt sẹo lý do. Bởi vì, bọn họ đều là người xấu. Bão bão ánh mắt lập tức sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn. Bão bão cùng với tiểu tượng thúc thúc cùng đi đánh người xấu. Ngoặc kép chấm chấm, thiên chú thành, bởi vì bản thân chính là một cái luyện khí tông môn. Tông môn có nhiều chỗ, là chỗ với nửa mở thả trạng thái, để mà tiếp đãi đến thiên chú thành thuê luyện khí sư luyện khí khách nhân. Mà bây giờ, những địa phương này, rồi lại thành đi một tí muốn khiêu chiến Khương Dự người tụ tập chi địa. Ở chỗ này, không ít chỉ cao khí ngang người trẻ tuổi đang chờ đợi. Bọn hắn đã phát ra khiêu chiến thư, giao cho thiên chú thành người. Trong đó, có ít người đã đợi chờ đợi vài ngày thời gian. Cũng có chút người không biết là lần thứ mấy đã đến. Tại vừa mới bắt đầu, bọn hắn tới khiêu chiến thời điểm, trong nội tâm còn có chút chột dạ. Dù sao, Khương Dự uy danh, tại trong vực thế nhưng là không nhỏ đấy. Nhưng mà, sau đến phát hiện, Khương Dự căn bản không có phản ứng đến hắn đám. Trong lòng tại biệt khuất phẫn nộ đồng thời, cũng thở dài một hơi. Đồng thời, khiêu chiến cũng trở nên làm tầm trọng thêm đứng lên. Bất kể như thế nào, bọn hắn phát ra khiêu chiến, không có nhận là Khương Dự sự tình, mà bọn hắn ra đến bên ngoài cũng có một ít lực lượng. Dù sao, bọn họ là có can đảm khiêu chiến Khương Dự người. Mà nhưng vào lúc này, một đầu tiểu bạch tượng vác trên lưng lấy một người mặc kỳ quái quần áo, vẫn mang theo đỉnh đầu nhỏ tròn cái mũ đích thực nữ đồng, hướng bọn hắn đã đi tới. Bạch tiểu tượng chỉ cao khí ngang bộ dạng, miệng cùng cái mũi đều muốn mang lên bầu trời rồi, cực kỳ miệt thị mà nhìn những cái kia tới khiêu chiến người. Tiểu tượng thúc thúc, cố gắng lên. Bão bão nắm chặt lại thịt ục ục nắm tay nhỏ, từ bạch tiểu tượng trên người nhảy xuống tới, chạy chậm đến bên cạnh. Lúc này, nàng mặc quần áo, nhưng là một bộ nhỏ đồng phục cảnh sát, thiên chú thành, Một bên nhân viên quản lý nhìn thấy tiểu tượng tôn vậy mà chạy đến nơi này tìm đến sự tình, lập tức đầu tê dần. Cái này gây sự quỷ, sao vậy tới nơi này? Hơn nữa, còn muốn đi cùng những thứ này khiêu chiến Khương Trường lão người không qua được. Phải biết rằng, những người này, tuy rằng đều là chút ít đội thứ hai thiên kiêu, nhưng mà, dám tới khiêu chiến Khương Dự đấy, ít nhất tu vi lên, sẽ không quá kém. Hơn nữa, một cái hai niên kỷ thượng đều tốt hơn mấy trăm ngàn. Trên cơ bản địa cảnh ngũ trọng lục trọng đều có. Coi như là bởi vì Khương Trường lão cũng không quản những thứ này người khiêu chiến, một ít tu vi hơi thấp cũng tới đục nước béo cò. Nhưng những thứ này đục nước béo cò đấy, tu vi cũng có địa cảnh tam trọng trở lên a. Tiểu tượng tôn, không phải tìm tai vạ sao? Nhân viên quản lý đám đều là trong lòng run lên, vội vàng đi ngăn cản tiểu tượng tôn, sợ nó ra cái gì sự tình. Nhưng mà bọn hắn hiển nhiên coi thường bạch tiểu tượng tìm đường chết trình độ, nhất là vẫn còn bão bão ở một bên nhìn xem dưới tình huống. Bọn ngươi bọn đạo trích dám đến Thiên Chú Thành khiêu chiến Khương Dự, trước thắng bản tiểu tượng tôn rồi hãy nói. Bạch tiểu tượng cái mũi nâng cao, ngưu bức hò hét đất quát, mắt nhỏ trong, muốn nhiều kiêu ngạo thì có nhiều kiêu ngạo, muốn nhiều hoan khố thì có nhiều hoan khố. Thấy vậy, những cái kia khiêu chiến Khương Dự thiên kiêu đám đều là nhường mày, thần sắc có tức giận. Cái gì thời điểm một đầu mới vào địa cảnh tiểu bạch tượng đều như thế khoa trương? Bọn hắn đánh không lại Khương Dự coi như xong, sao vậy có thể chịu được một đầu bạch tượng đều như vậy khinh thường bọn hắn? Thấy vậy, mấy cái quản lý mọi người thầm nghĩ, không xong, cái này tiểu tượng tôn sao vậy như thế có thể gây chuyện? Ngươi nói ngươi đang ở đây Thiên Chú Thành trong, mọi người nhường cho ngươi coi như xong, nhưng mà cái này nhưng đều là thế lực khác đấy, đang khiêu chiến loại chuyện này lên cũng sẽ không nhường cho tiểu tượng tôn. Dù sao đều bành trướng đã đến liền Khương Dự cũng dám khiêu chiến người, chỉ cần không tai nạn chết người cũng sẽ không kiêng kỵ quá nhiều. Có người vội vàng đi kéo tiểu tượng tôn, nhưng mà dùng tiểu tượng tôn nóng nảy, sao vậy khả năng để cho bọn họ ngăn cản? Hừ, các ngươi nếu là dám ngăn cản ta, đẳng cấp sau này ta liền mỗi ngày tìm các ngươi chơi trò chơi. Bạch tiểu tượng lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức đều an tĩnh rồi. Những cái kia kéo người của nó vẻ mặt đắng chát, vừa nghĩ tới chơi trò chơi đại giới, hay vẫn là chỉ có thể yên lặng lui trở về một bên khiêu chiến mà thôi. Tiểu tượng tôn tối đa thụ điểm da thịt nỗi khổ mà bọn hắn muốn ngăn cản, cái kia hậu quả khiến cho đầu người da run lên rồi. Hơn nữa cũng đã có người đi thông chi cao tầng, tiểu tượng thúc thúc cố gắng lên. Bão bão ở một bên sôi nổi, càng không ngừng cho bạch tiểu tượng động viên. Nghe thế hình dáng cổ vũ, bạch tiểu tượng lập tức cảm giác mình tìm về rồi thúc thúc tồn tại cảm giác. Ngay tiếp theo, quanh thân khí thế đều là phóng đại, một cỗ cường hãn khí tức phiêu tán mà ra, thẳng áp hướng những cái kia khiêu chiến Khương Dự thiên kiêu. Thiên Chú Thành nhân viên quản lý đám đều là một suy. Đây cũng là nhà ai bà cô, thời điểm này trả lại thêm phiền, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Những cái kia khiêu chiến Khương Dự thiên kiêu chính giữa, một cái địa cảnh tam trọng người đứng dậy, mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn lúc này đứng ra là bởi vì nơi này liền hắn tu vi thấp nhất, lúc này không đứng ra, sau này cũng đừng nghĩ đi ra. Hơn nữa, ở chỗ này chờ rồi như thế lâu, hắn cũng có chút ngứa tay. Chính hảo hảo hảo giáo huấn một chút cái này đầu kiêu ngạo tiểu bạch, giống như khiến nó biết rõ trời cao đất rộng. Người này địa cảnh tam trọng bình tĩnh đi tới bạch tiểu tượng đối diện, cõng lên rồi một tay, tay kia nhẹ nhàng xuất ra, thần sắc ngạo nghễ, nghiễm nhiên muốn dùng một tay đánh bại bạch tiểu tượng. Bạch tiểu tượng thấy vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, thầm nghĩ cái này thật đúng là cái đồ đần, ai đánh khung sẽ đem một tay cho cõng lên, xem ta đem hắn đánh cho mẹ cũng không nhận ra. Tiểu chất nữ, xem ta siêu cấp vô địch động trời một roi. Bạch tiểu tượng tự cho là khí phách mà vừa lão thành nói. Bảo bảo ở một bên gà con mổ thóc bình thường gật đầu, ánh mắt đang mong đợi bạch tiểu tượng biểu diễn. Chỉ thấy theo bạch tiểu tượng lời nói rơi xuống, cái kia căn tráng kiện kẻ phản bội tản mát ra một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng, nhảy thẳng tắp hướng lấy đối thủ trước mắt quét tới. Đùng, bạch tiểu tượng cái mũi đã rơi vào cái kia địa cảnh tam trọng trong tay, bị cầm thật chặt một chút cũng không thể nhúc nhích. Giờ khắc này bạch tiểu tượng bối rối, cái này cùng nó tin tưởng chính giữa kịch bản không sai a. Mà một bên nhân viên quản lý đều là bất đắc dĩ lắc đầu, không đành lòng nhìn thẳng cái kia địa cảnh tam trọng, sắc mặt cười lạnh, phá hư vương trước cửa chướng ngại vật, lên chút thực lực ấy, xem ra cái kia phá hư vương cũng bất quá chỉ như vậy. Nghe vậy, còn lại người khiêu chiến đều là không khỏi lộ ra vui vẻ. Tiểu tượng thúc thúc, cố gắng lên. Bảo bảo còn không biết đã xảy ra cái gì nha, giật nảy mình, không ngừng cho bạch tiểu tượng cố gắng lên. Bảo bảo, đừng lo lắng, thúc thúc chẳng qua là nóng người, lập tức liền khiến cái này ra hỏa biết rõ lợi hại. Bạch tiểu tượng vội vàng nói, rất sợ bị chính mình tiểu chất con gái cho khinh thường rồi. Ân, ân. Tiểu tượng thúc thúc mau đưa người xấu đánh chạy. Bảo bảo nhu thuật gật gật đầu. A a, bạch tiểu tượng, một tiếng động trời giống to. Thân là tượng tộc, huyết mạch đều hung dâng lên, càng thêm tràn đầy lực lượng hướng về chính mình kẻ phản bội mà đi. Cái kia địa cảnh tam trọng, cảm nhận được trong tay mình dần dần gia tăng lực lượng, nhíu mày. Bàn tay có chút run rẩy, trong lòng của hắn kinh hãi, cái này có chút ngu xuẩn tướng tiểu bạch giống như, thậm chí có loại tư chất này. Bất quá, tư chất cuối cùng là tư chất, tu vi hay vẫn là quá thấp, không phải mỗi người đều là Khương Dự, có thể dùng địa cảnh nhất trọng liền chém giết địa cảnh tam trọng thiên kiêu vương. Người này địa cảnh tam trọng, lông mày nhíu lại, trên mặt màu sắc trang nhã quá nặng, cầm chặt giống như mũi cái tay kia, khí lực gia tăng, nắm chặt rồi bạch tiểu tượng cái mũi. Vậy sau rồi mới cánh tay duỗi ra, hét lớn một tiếng thoáng một phát, vậy mà cầm lấy nhảy đất thẳng tắp cái mũi, đem bạch tiểu tượng dở lên. Cái này phiến địa phương, một cái địa cảnh tam trọng thanh niên nam tử, một tay giơ lên bạch tiểu tượng, đem trói buộc trên không trung, không thể xuống. Bạch tiểu tượng trên không trung điên cuồng tránh ôm, không ngừng kêu to, thả ta xuống, ngươi đùa nghịch lừa dối, thả vốn tiểu tượng tôn xuống, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, những cái này nhân viên quản lý đều là âm thầm lắc đầu. Cái này, tiểu tượng tôn sợ là muốn thua thiệt lớn. Chỉ có thể hy vọng, những người này hạ thủ nhẹ một chút, lại để cho tiểu tượng tôn ăn ít một chút đau khổ. Mặc nhỏ đồng phục cảnh sát, nghĩ đến đánh người xấu bão bão. Chứng kiến tiểu tượng thúc thúc lại bị người xấu cho khi dễ, trong lòng nhất thời quýnh lên, cái tên xấu xa này vậy mà so với tiểu tượng thúc thúc còn lợi hại hơn. không được. Bảo Bảo là cảnh sát, là chính nghĩa hóa thân, muốn đi giúp tiểu tượng thúc thúc, muốn đi đem người xấu bắt lại. Bảo Bảo nắm nắm tay nhỏ, nện bước bắp chân chân, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà chăm chú, hướng về kia địa cảnh tam trọng chạy tới. Bên cạnh nhân viên quản lý thấy vậy cả kinh, vội vàng đi ngăn lại Bảo Bảo. Tuy rằng không biết cái này tiểu nữ đồng là ai nhà đấy, nhưng mà có thể gọi tiểu tượng tôn thúc thúc, nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản. Cái này nếu xông đi lên bị khi phụ sỉ nhục rồi, vậy còn được. Dù sao Bạch tiểu tượng đã trưởng thành, hơn nữa một mực nghịch ngợm gây sự, gây phiền toái, thật muốn bị khi phụ sỉ nhục một trận, kỳ thật còn không có cái gì nha. Đoán trường tượng tôn đều cảm thấy đáng đời. Nhưng mà, như thế một cái vô tội tiểu nữ đồng, nếu như bị khi dễ, chính là bọn họ đều nhìn không được. Thiên chú thành những cái kia đám người cao tầng khẳng định cũng sẽ trách tội xuống. Bảo Bảo muốn trừng phạt ác dương thiện, muốn đi cứu tiểu tượng thúc thúc. Bảo Bảo tránh ôm nói. Nghe vậy, những cái kia nhân viên quản lý trong lòng xúc động, càng là cảm thấy không thể để cho cái này tiểu nữ đồng xông đi lên thủ khi dễ. Như thế nhỏ, liền hiểu được trừng phạt ác dương thiện, liền hiểu được phải cứu thúc thúc. Như thế nhu thuận hài tử, cùng tiểu tượng tôn quả thực một cái trời, một cái địa, quyết không thể làm cho người ta cho khi dễ. Mà ở chỗ này tránh ôm giữa, tại cách đó không xa một cái góc, một người trung niên nam nhân âm u ánh mắt, chính chăm chú nhìn Bảo Bảo, tựa hồ đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Hắn biết rõ, muốn tại Thiên Chú Thành bắt người là không thể nào đấy, lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem người lừa gạt ra Thiên Chú Thành trận pháp biên giới. Đang len lén bắt người. Hết chương.